Mộ Đông, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Diệp Sơ Thần thi đại học xong mới biết, một tháng trước bố mẹ đã ký giấy ly hôn. Cặp vợ chồng từng hết mực yêu thương nhau. Cặp đôi tưởng chừng vô cùng mẫu mực ấy giờ đã mỗi người có một bến đỗ mới. Những người xung quanh dường như chẳng hề ngạc nhiên về chuyện này. Còn Diệp Sơ Thần thì cuối cùng cũng thoát khỏi gia đình tràn ngập sự dối trá đó. Diệp Sơ Thần nghe theo lời ông nội đi giám sát buổi xem mắt của cô mình. Nào ngờ cô ruột Diệp Phi lại lấy tiền đút lót cô, để cô cầm theo tín vật đến nhà hàng gặp đàn trai. Diệp Sơ Thần nói thẳng là Diệp Phi đã có đối tượng rồi, không hề có hứng thú với đàn ông. Người đàn ông kia không lộ ra bất cứ cảm xúc gì khác. Bâng quơ, một tiếng, cầm thực đơn hỏi cô có muốn ăn chút gì đó không? Diệp Sơ Thần chỉ nghe ông nội nói, đối phương là quân nhân, trong nhà có chút địa vị, nếu gả qua đó thì cô ruột không cần lo lắng vấn đề công việc nữa. Diệp Sơ Thần nhìn gương mặt cương nghị của người đàn ông, ánh mắt anh ngay thẳng. Trong lòng cô thấy hơi áy náy, nhưng khi cô an ủi người kia xong lại chỉ thấy anh nhếch môi chứ không nói thêm lời nào. Cô gửi tin nhắn cho cô ruột, dáng dấp cũng được, chẳng qua là người hơi trầm tính. Cô chắc chắn là không muốn đến xem thử sao à, dáng ngồi của người đàn ông thẳng tắp. Diệp Sơ Thần cũng không biết vì sao mình lại không rời đi. Nhưng trong lúc đó cô nói rất nhiều lời vu vơ. Người đàn ông thỉnh thoảng đáp lại vài câu, mỗi lần anh trả lời, Diệp Sơ Thần đều lấy di động ra để cam giam với cô ruột của mình. Lúc bữa cơm sắp kết thúc, Diệp Phi trả lời tin nhắn, cháu thật là không thích sao còn ở đó lâu như thế, nói với anh ta rõ ràng rồi thì đi về thôi, về nhớ báo với mọi người là đối phương không vừa mắt cô nhé. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net, người đàn ông chở Diệp Sơ Thần về đến cổng khu chung cư. Lúc cô cởi dây an toàn được một nửa thì chợt ngoảnh lại. Chú ơi, quên hỏi chú tên gì à? Thật ra tuổi tác người đàn ông không lớn, chẳng qua Diệp Sơ Thần nghĩ dựa theo vai vế thì cứ gọi một tiếng. Chú, cho lễ phép vậy. Thông qua những cử chỉ rất nhỏ của anh có thể đoán ra. Anh không hề vừa ý với xưng hô này cho lắm. Anh ngước mắt nhìn đồng hồ trên tay. Nói, Tần Mộ Đông, Diệp Sơ Thần tháo dây an toàn. Tay đặt trên chốt cửa xe. Dương Dương đắc ý nhếch miệng. Chú Tần, cảm ơn chú đã đưa tôi về nhà. Phiền chú về nhà thì nói với ông nội của tôi một tiếng. Cứ nói là tính cách không hợp với cô của tôi được không? Tần Mộ Đông gật đầu đầy nghiêm chỉnh. Diệp Sơ Thần mở cửa xe rồi vẫy tay với người trong xe. Cố ý hô to thêm một tiếng chú Tần. Diệp Sơ Thần vốn nghĩ bản thân mình đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Ai ngờ đâu còn chưa qua được hai ngày, Tần Mộ Đông lại lấy lý do thăm ông cụ Diệp để đến nhà họ Diệp. Tần Mộ Đông vừa rời đi, ông nội liền nói phải bàn chuyện đính hôn của Diệp Phi. Diệp Sơ Thần nghĩ tới nhiệm vụ mà Diệp Phi giao cho mình. Lập tức tiếp lời, ông ơi, ông bị gương mặt kia của chú Tần lừa gạt rồi. Con nghe chú ấy nói là chú ấy có rất nhiều bạn gái cũ. Không hề chung thủy một chút nào, tương lai chắc chắn sẽ không đối xử tốt với cô đâu. Suy nghĩ về việc đính hôn của ông nội không hề bị dao động chút nào. Thái độ vô cùng kiên quyết. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Buổi tối, Diệp Sơ Thần lấy được số di động của Tần Mộ Đông từ điện thoại của ông nội. Hẹn gặp anh vào hôm sau. Lúc gặp mặt cô ăn diện vô cùng trưởng thành. Mái tóc cố tình uốn lọn to. Đứng từ đằng sau căn bản không thể nhận ra cô được. Sự bất ngờ hiện lên trong đáy mắt của Tần Mộ Đông trước diện mạo của cô khiến Diệp Sơ Thần khá hài lòng. Khóe miệng cô cong cong. Chú Tần ơi, trông tôi đẹp chứ à? Đẹp. Giọng nói trầm thấp của Tần Mộ Đông vang lên từ đỉnh đầu cô. Đột nhiên cô cảm thấy thật ra anh cũng không kém cỏi lắm. Diệp Sơ Thần nhớ đến chuyện chính, ra dấu ok với người đứng phía sau Tần Mộ Đông, lúc cô đứng trên bậc thang cố tình té ngã một cái. Cả người nhào vào vòng tay anh, ngay lập tức, mùi hương nam tính xộc vào mũi hòa quyện với mùi bột giặt và cả mùi nắng. Rất khó để cô hình dung đó là mùi gì. Sau đó cô nghĩ, có lẽ đây là hương thơm nam tính đầu tiên mà cô ngửi thấy từ khi sinh ra tới giờ. Hơi nghiện một chút, cô nũng nịu bắt lấy mờ u bàn tay anh. Chú Tần, hình như chân tôi bị trẹo rồi. Cô nhìn anh đầy chờ mong, muốn thu hút lực chú ý của anh. Anh liếc ra sau rồi lại để ý đến ánh mắt của cô. Tầm mắt rơi trên mắt cá chân của cô. Em còn đứng được chứ? Trước tiên em ngồi yên tại chỗ đã. Ngón tay mát lạnh của anh chạm vào mắt cá chân cô. Cô cúi đầu cố tình áp sát vào anh. Chờ khi điện thoại cô rung lên, cô bất ngờ giật thót. Hình như không bị gì nữa rồi. Tần Mộ Đông im lặng quan sát chàng trai đứng sau lưng. Nhìn về phía Diệp Sơ Thần, giọng nói hiền hòa, ông nội của em muốn chuyển lời gì với tôi? Cách chương.